Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2351. Chương 2351. Tiếng đồn lên men. Đối với Vạn Phong lời này, Thành Huy Mân không đồng ý. Vạn tổng, những thứ này thứ hạng là có quyền uy tín. Tống gia tới tổng không phải lừa bịp chuyện chứ? Thành ca, ngươi có thể trở về đầu đi xem các ngươi Hồng Kông lớn học được học sinh đều là làm cái gì liền. Biết rõ, từ thập niên 90 bắt đầu, trên thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển một ngày ngàn dặm. Nhưng là những khoa học kỹ thuật này bên trong ngươi thấy có như vậy Hồng Kông người chuyện gì sao? Hồng Kông những cái kia hạng cao đại học cũng nuôi dưỡng chút đồ chơi gì mà đi ra. Bác sĩ, luật sư, cổ phiếu, môi giới, chứng khoán, tài chính, phục vụ viên. Còn có gì khác không? Những thứ này cũng không thật tốt sao? Người Mỹ cũng không bắt đầu chơi nghề phục vụ liền sao? Cái này hơn tới tiền nha. Thành Huy Mân lời này đại biểu đại đa số Hồng Kông suy tư của người. Hết thảy cũng là vì kiếm tiền nhanh được lợi, tiết kiệm sức lực tiền. Không có lâu dài chiến lược ánh mắt. Một quốc gia cường thịnh là dựa vào nghề chế tạo làm trụ cột. Kinh doanh tài chính cùng phục vụ cũng là ở nghề chế tạo trên căn bản phát triển. Không có nghề chế tạo làm trụ cột, chúng đều là nước không có rễ tựa như trong kính chi hoa. Cho nên, nếu như không có nghề chế tạo làm nền tảng, Hồng Kông Đại học đào tạo những người này mới cái gì cũng không phải. Ta thật chưa thấy được bọn họ có thể quản lý tốt ngươi xí nghiệp. Để cho những thứ này tầm mắt hạn, hẹp Hồng Kông người quản lý xí nghiệp. Để cho bọn họ kinh doanh địa ốc phải, kinh doanh đầu được cũng được. Nhưng là quản lý xem điện thoại di động như vậy công nghệ cao công ty. Vạn Phong cho rằng đây chính là làm trò đùa. Dĩ nhiên hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút. Công ty là Thành Huy Mân. Người ta nguyện ý dùng ai và hắn không quan hệ gì. Lâm Lai Vanh năm trước cuối cùng là cầm mình đối phó đi ra ngoài. Gả cho một cái Hồng Kông thực lực không bằng tập đoàn cự sang buôn địa ốc nhà công tử. Năm ngoái sinh một đứa con gái. Đây là hàng này cái này hai năm không đông chạy tây điên nguyên nhân. Bất quá Vạn Phong tới thâm trấn nàng vẫn là đến thâm trấn tới. Cả người người quý phụ lối ăn mặc. Trong tay xách cái lừa bao, Vạn Phong vừa nhìn thấy LV bao liền không tốt ánh mắt. Các ngươi những người có tiền này nói các ngươi thông minh đi. Nhưng làm cái lừa túi xách trước, các ngươi sẽ không sợ bị người kêu con lừa ngu ngốc. Lão bà ngươi chưa? Các nàng dám cho ta mua lừa bao. Ta đánh không chết các nàng. Mình mất mặt liền đừng kéo ta. Lâm Lai Vanh cười đến run rẩy. Năm ngoái cự sang mua bán tổng cộng cho tập đoàn Nam Loan cửa ra mấy trăm ngàn bộ điện thoại di động, hơn trăm ngàn bộ máy vi tính và 80.000 hơn chiếc xe hơi. Thành tích vẫn là rất huy hoàng. Năm nay hơn nửa năm đã cửa ra 300 ngàn bộ điện thoại di động và 50.000 máy vi tính. Xe hơi vậy đi 50.000 hơn chiếc đi ra ngoài. Những xe này bên trong có Tây Loan Gấu Trúc, Bán Tải và Thanh Phong. Cũng có Nam Loan Hùng Phong và Cụ Phong. Ngươi không nghĩ tới sao? Gấu Trúc ở Đông Âu được hoan nghênh vô cùng. Chính là Đông Âu quốc gia người quá ít. Một cái quốc gia vậy không bán được mấy chiếc. Đông Âu quốc gia tương đối nghèo. Gấu Trúc cái loại đó xe ở nơi đó được hoan nghênh cũng không kỳ quái. Các ngươi bây giờ ra xe kiểu quá nhiều. Ta cũng buôn bán không tới. Năm nay cự sang mua bán mục tiêu là 100.000 chiếc xe lối ra kế hoạch. Bây giờ mới thực hiện một nửa nhiều một chút. Độ khó không nhỏ. Chúng ta năm nay tổng cộng đẩy tới thị trường đến bây giờ có 4 khoản xe. Đỉnh cao sớp 2 khoản. Sóng lớn và cầu vồng. Người không ngã đằng buôn bán. Kéo xuống đi. Trước kia những xe kia người ngoại quốc mới nhận. Ta lại làm xe mới đã qua bọn họ lại nên kén cá chọn canh. Trước hết để cho bọn họ nhận thức một chút thương hiệu đi. Cái ý nghĩ này vậy không thể nói sai. Một cái thương hiệu ở một cái địa khu phải bị dân bản xứ nhận cũng phải cần thời gian đi tiêu hóa. giống như Trung Đông địa khu, những cái kia nuôi tự lâm cửa liền đặc biệt nhận Nam Loan bán tải. Mấy ngày liên tiếp đần Toyota bán tải ở nơi đó đều ăn biết. Trương Thạch Thiên bây giờ tạo bán tải một nửa đều bị Lâm Lai Vanh kéo đến Trung Đông đi bán cho. Những cái kia vương gia, đồng dạng là cái món này bán tải ở Đông Âu cũng không quá ăn thơm. Xem Lâm Lai Vanh mới vừa nói, ngược lại thì gấu trúc ở nơi đó sâu được hoan nghênh. Mà Đông Nam Á địa khu chính là dựa vào Thanh Phong mở ra thị trường. Thanh Phong ở Đông Nam Á đơn độc chiến đấu hăng hái và xe Nhật Bản quấy nhiễu chung một chỗ. Còn như Phi Châu và Trung Đông chính là nhất mạch tương thừa. Cũng là bán tải giữa đường, mà cổ ba chính là nghiêng về gấu trúc và bán tải Thanh Phong. Chủ yếu chính là tiện nghi, CMN, Lâm Lai Vanh đây là cầm mua bán làm được toàn thế giới đi. Ban đầu không cầm các nàng này cưới vào cửa là một tính sai nha. Muốn không muốn cầm nàng phát triển thành tình nhân. Cút, ta không kết hôn thời điểm ngươi không nói. Bây giờ ta đứa nhỏ đều có ngươi và ta kéo cái này. Ta chuẩn bị làm hiền thê lương mẫu. Lâm Lai Vanh liếc người nào đó một mắt. Ha ha, lúc còn trẻ duyệt hết sức thiên phàm. Kết hôn rồi liền bắt đầu giả nghiêm chỉnh. Các ngươi loại đàn bà này thật để cho ta xem thường. Lâm Lai Vanh để mắt. Ai lúc còn trẻ duyệt hết sức thiên phàm. Ta làm sao nghe nói Lâm đại tiểu thư trước khi cưới nhưng mà chơi được rất điên. Các ngươi Hồng Kông người chơi được điên trên căn bản chính là lạm đại danh từ. Nói bậy nói bạ. Ngươi đây là đối với chúng ta Hồng Kông người khúc rõ ràng. Ngươi hàng này gần đây cũng xem thường chúng ta. Ta xem thường các ngươi tự nhiên có xem thường. Các ngươi lý do, đúng rồi, thật tốt giáo dục ngươi đứa nhỏ. Đặc biệt lớn lên biến thành cảng độ. Lâm Lai Vanh đứa nhỏ lớn lên đúng lúc là Hồng Kông ra phế vật. Cái giai đoạn này, phố lớn hẻm nhỏ đều là chút mấy mau sẽ không miệng đầy dân heo từ lội phế vật. Con gái ta tương lai phải đến nước Anh đọc sách, dĩ nhiên không phải là phế vật. Vậy càng phải cẩn thận học cái gì dân heo đấu sĩ trở về. Nhà ngươi nghiệp liền bị con phá của thừa kế. Và Vạn Phong trò chuyện nửa giờ chơi. Lâm Lai Vanh cầm một tháng khí cũng cùng nhau bị. Thâm Trấn sự việc đến đây chấm dứt sau Vạn Phong liền rời đi Thâm Trấn đến Đông Hoàn Tây Loan. Ở Trương Thạch Thiên gia trụ một đêm, Trương Thạch Thiên đối với Tây Loan tương lai chỉ có thể làm một. 4L trở xuống xe có chút không phục, hắn trong lòng cũng có cái xe lớn mộng, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm bao lớn xe đây không phải là chủ yếu, người nếu có thể ở nơi này một lãnh vực làm thành bá chủ đó cũng là bản lãnh. Ta nhưng mà nghe nói Cherry vậy chuẩn bị làm thiếp hình xe, người lập tức sẽ có đối thủ. Cherry QQ năm 2003 tháng 6 bắt đầu phương diện tiêu thụ một đời thần xe. Tính tổng cộng tiêu thụ trên 1 triệu chiếc. Trương Thạch Thiên nếu có thể đem gấu trúc chế tạo giống như đời trước QQ như nhau. Cũng là chiến công, gấu trúc lại có thể bán cũng là đồ chơi xe. Đồ chơi xe, chớ xem thường nó, ta cho ngươi cái mục tiêu. Trong 10 năm ngươi bán cho ta 1,5 triệu chiếc đi ra ngoài. 1,5 triệu chiếc. Ta nói tiểu vạn ngươi cái này ngoài miệng không gác cổng tật xấu lại phạm. Ta lúc nào ngoài miệng không gác cổng. Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ tính từ đến 1-2 năm. Ngươi cầm cái mục tiêu này cho ta thực hiện. Cùng trên trường thành tuyến sau đó, Nam Loan gấu trúc liền chuẩn bị ngừng sản xuất. Cả nước chỉ một mình ngươi sản xuất xem ngươi có thể hay không đạt tới cái mục tiêu này. Nếu như Trương Thạch Thiên kinh hơi được làm, cái món này gấu trúc bán được 1,5 triệu chiếc cũng không phải là không có khả năng. Dẫu sao bây giờ gấu trúc thời kỳ đầu loại và thấp phối phiên bản mới hơn 30.000 một chiếc. Mua chiếc tốt mô tô còn 20-30 ngàn đâu. Nó hao xăng không thể so với 20-30 ngàn những cái kia đua xe mô tô cao. Ở Trương Thạch Thiên nơi này Vạn Phong hiểu được Quảng Loan xe hơi nửa năm gần đây tình trạng. Quảng Loan năm ngoái thực hiện 40.000 hơn đài lượng tiêu thụ. Cái này lượng tiêu thụ ở trong xe mới mà nói coi như biểu hiện tốt đẹp. Ở đi qua năm ngoái thí nghiệm sau đó, Mỹ Thủy xe tiếng đồn bắt đầu ở dọc theo biển cái này một đời lên men. Tiếng đồn lên men nguyên nhân là vì một lần tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.